ทุกกามเมหะทำเมาตั้งตาดับตัวอย่าต้มใหญ่สำขอเหียนทุกหายมือตั้งกินดายทัวอยู่ทรัพย์เลื่องหัวทุกใบเวทันโกดังai cũng biết ở dưới đất đất nào cũng có hoa màu, đất nào cũng có thể trồng ra lúa, ra bắp, ra khoai để mà ăn cho no, đất nào cũng có thể trồng ra sợi dệt vải để mà mặc cho ấm, ai cũng biết điều khó hết. Nhưng mà cái khó, cái mà làm sao để có lúa, có khoai, cái làm sao để có tơ, có sợi để cho mình được ấm, được no, cái đó mới là một vấn đề cần phải nói. Nói rộng ra cách khác mặt khác, ai cũng biết giữa không gian chỗ nào cũng có điện hết. Nhưng mà làm cách nào để có điện mà xài vào trong các ngành công kỹ nghệ, xài vào những chỗ thắp sáng khi ban đêm, cái đó là cái điều mà khó. Ai cũng biết thềm lục địa, nhất là thềm lục địa Việt Nam, nhất định chắc chắn là có dầu hỏa. Nhưng mà làm cách nào để lấy được dầu hỏa, đó là một việc khó. Nhiều vấn đề cũng như thế. Ở đây chúng tôi nói ba vấn đề để quý vị nắm cái phần khái quát về pháp thế gian. Có nắm khái quát về phần pháp thế gian á, thì quý vị mới rõ thấu được phần pháp xuất thế gian về phần kinh điển. Tuy khó như vậy, nhưng mà dù khó khăn bao nhiêu vẫn đạt được hoa màu, lúa gạo, bắp khoai, tơ sợi. Các vị kỹ sư dù khó khăn bao nhiêu cũng bằng mọi cách để đạt cho có điện khí mà sử dụng vào đời sống hàng ngày, kể cả việc thắp sáng cho mọi người. Dù khó bao nhiêu, những nhà hóa chất cũng đem hết khả năng, không sớm thì muộn, không gần thì xa, vẫn lấy được dầu hỏa và các chất nguyên liệu thuộc về dầu hỏa. Chắc chắn nó như vậy thôi. Và nói tóm lại, ở trên đời này không có cái gì là dễ mà cũng chẳng có gì là khó. Có hai vợ chồng nhà anh đó, cha mẹ con thuộc gia đình nông dân, mà cha mẹ anh ta cho ăn ở riêng, cho anh một mẫu đất, trong đó nửa đất nửa ruộng. Anh ấy đến cất cái nhà ở bên chỗ ruộng, bờ ruộng, chỗ đất khô gần bên ruộng, cất nhà xong cha mẹ cho nhiều tiền, một số tiền nào đó để anh ta sống. Thì anh ta ngày nào cũng thiết cái bàn ra ở chỗ bờ ruộng, đốt nhang khấn vái, quỳ lạy, lạy ông ruộng cho tôi có hoa màu ăn no, lạy ông đất cho tôi có tơ sợi để mặc ấm. Hàng xóm nhìn vào thấy vợ chồng anh ta thì họ nói: trời ơi, vợ chồng thằng đó nó điên rồi, cày ruộng lên, chĩa hột xuống, bón phân làm cỏ nước non, nó mới có hoa màu mà ăn chứ. có một người học trò điện vừa đậu kỹ sư ra đứng giữa trời và ngày nào cũng hú lên những tiếng hú dài để cho điện lực đó nó trở về, nó vào trong cái đèn, vào trong radio, vào trong pin đèn, vào trong những cái một pin của điện để cho anh ta có điện. Và anh ta đem cái cuốn sách điện đọc từ đầu tới cuối, và đọc từ cuối tới đầu, và rồi đọc rồi ra hú, ra kêu, ra xin để cho có điện. Một số người khác chạy ra bờ biển Việt Nam, nói: biển ơi biển, ông thằng biển ơi, ông cho tôi ít dầu hôi đi, dầu lúa đi, để tôi về tôi bán, tôi làm cho có giàu có sung sướng. Quý vị nghe như vậy, quý vị nói là những người đó điên quá. Nhưng mà chúng tôi xin mạo muội hỏi quý vị, ai điên hơn ai? Mình có điên không? Mình có giống như ba hạng người đó không? Quý vị nó không bao giờ giống hết. Chúng tôi còn khôn, ba cái người kia, ba hạng người kia khùng điên. Khôn thiệt, nhưng mà Kinh Pháp Hoa là siêu phương pháp, Đức Phật để lại một phương pháp ấm no, Đức Phật để lại một phương pháp sáng tỏa, Đức Phật để lại một phương pháp hùng vĩ, giàu sang vật chất lẫn tâm linh. Nhưng mà ngày nào hàng con Phật vẫn mang cái cuốn sách đó, cái cuốn sách mà chỉ cái phương pháp đó, đem để trước bàn đắp đốt nhang, rồi khấn vái lạy Phật cho con đắc Pháp Hoa Kinh, lạy Phật cho con đắc Pháp Hoa Kinh, lạy Phật cho con đắc Pháp Hoa Kinh. Không có gì điên cho bằng hết. Nếu Phật cho thì Phật cho chúng tôi trước, chứ không phải cho quý vị trước. Bởi vì chúng tôi thường đốt nhang cho Phật hơn, thường tụng kinh cho Phật hơn, ở giữa chùa cho Phật. Cho nên Phật cho chúng tôi trước, cho Phật không có cho quý vị trước. Mà nếu chúng tôi nghĩ mà Phật sẽ mang Pháp Hoa Kinh đến cho, thì chắc có lẽ chúng tôi không tu. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ăn rồi lại lại đốt nhang, đốt nhang rồi đem kinh Phật ra đọc, vậy thôi chứ khỏi tu. Tu chi, rồi đây Phật sẽ đem Pháp Hoa Kinh tới cho. Nói đến đây có vị sẽ cãi: có. Khỏi làm nhà quê, khỏi trồng trọt, vẫn có lúa gạo, vẫn có tơ sợi. Khỏi xây dựng nhà máy đèn, khỏi đóng góp tiền để xây dựng thác điện để cho có điện, khỏi. Cũng khỏi cần mà khoan dầu, đóng góp cái ngân khoản để mà khoan dầu, khỏi. Không cần, cũng có dầu. Nếu quý vị làm sao? Mà cái đó khỏi, ngồi không cũng có đó. Mà khỏi học mệt, có đó một chút mồ hôi nào hết, đưa bất cứ một cái tờ ra có đủ hết à. Gạo, thóc, tiền, bạc, lúa, vải gì cũng có hết. Dầu, điện, đồ gì cũng có hết. Không thiếu gì hết. Chỉ làm nô lệ và chịu bán nước. Ký văn bản bán nước và ký văn bản chịu làm nô lệ thì không hiếm gì các quốc gia khác họ sẽ chở gạo tới cho, chở vải tới cho, chở nhà máy đèn tới ráp, chở xăng dầu tới chạy tàu. Vậy nó khỏi có lao động, khỏi khổ, khỏi than mà cũng khỏi cầu xin nữa. Vậy là bây giờ ở đây quý vị khỏi tôi muốn đắc Pháp Hoa dễ lắm. Dễ đắc Pháp Hoa đó, chỉ cần bán rẻ tâm linh quý vị cho tà ma ngoại đạo, theo giáo chủ Pháp Hoa nào đó, U Minh giáo chủ nào ở Nha Trang đó, quý vị chịu theo thì cái tên U Minh giáo chủ đó sẽ mang Pháp Hoa đến cho quý vị. Quý vị sẽ có thần thông, quý vị sẽ biết việc trước năm 10 năm, việc sau năm 10 năm, biết việc trong nhà người ta có bao nhiêu tiền, bao nhiêu vàng. Tên đó bây giờ còn đang láng quán trong thành phố Hồ Chí Minh mà. Thỉnh thoảng có lại đường Thái Lập Thành, có một nhà một đào ở đường Thái Lập Thành mà. Quý vị bán rẻ cái tâm linh quý vị đi, khỏi tư nữa đó. Và trong thành phố này những giảng đường Pháp Hoa đó mọc đầy hết, chế độ trước đã dung túng cái bọn đó, bọn đi mua linh hồn cái khác, bọn đó mượn danh tà ma quỷ mị để mà hãm hại dân lành, chẳng khác nào bọn từng tâm lăng các quốc gia Nhật Tử, các quốc gia yếu kém, kém bằng mình, kém mở mang. Chúng mang tiền, chúng mang gạo, chúng mang dầu, chúng mang điện đến ăn nhớ để tự chịu mình chịu ngậm những cái bá vật chất đó thì sẽ làm nô lệ trọn đời cho chúng. Và khi đã chịu làm trọn đời, khi văn bản bán nước bán dân cho nó thì tha hồ nó sai, nó khiến. Nhưng mà ở đời nhiều người thích cái điều như vậy, bởi vì không đổ mồ hôi, không đổ mồ hôi mà có gạo ăn, gạo chở tới từng tấn, bột mì chở tới từng tấn, tấn tấn tấn tấn à, muốn ăn bao nhiêu cũng có hết. Bán à, nước non của ai, cái nước non của mình, miễn mình no bụng là đủ rồi, miễn mình con mình vinh thân thì gia là đủ rồi. Không cần khỏi biết nhục là gì, khỏi biết nô lệ là gì, khỏi biết độc lập là gì à, không cần chịu được. Ừ được, cái băng lãnh đạo nước nào mà chịu bán là đầu tư thiên hoan lên hai tay để cho tôi được sung sướng, miễn nghĩ như vậy được, không cần sự độc lập. Và trong hàng tín đồ cũng cần biết là gì hết. Ông nào kể miễn là tôi tu từng tuần lễ mà tôi có thần thông, miễn là tôi tu một tuần lễ mà tôi biết những việc quá khứ hiện tại vị lai, miễn là tôi tu một tuần lễ mà tôi đắc pháp hoa kinh, tôi có trong lỗ tai tôi có những tiếng nói nhỏ nhỏ trong đó như radio vậy, đó gọi là thiên nhĩ thông đó à. Thì có thể có người tôi đi ngủ mà có người tôi báo mộng cho tôi biết là tôi gặp nguy nan hay là tôi sẽ được gặp cái sự sung sướng. Thậm chí tệ là có người sẽ báo tôi là tuần này tôi đánh số đi không số máy nữa à, đắc pháp hoa kinh bằng cách đó. Có nhiều người thích, do quý vị đừng nói là chúng tôi nói không có ai thích đâu, rất nhiều người thích. Còn cái mà đổ mồ hôi để cho có bát cơm đầy, để cho có manh áo ấm, đổ mồ hôi để cho có dầm điện sáng, đổ mồ hôi để cho có xăng dầu, cái đó nó phải chậm, phải thời gian trả lời và nó phải khổ sở. Có ba số người thích, nhưng mà dĩ nhiên có một thiếu số người không bao giờ thích cái chuyện đó. Chuyện bán nước để cho mau no, bán nước để cho có dầu, bán nước để cho có gạo, bán nước để cho có tiền thì một thiếu số sẽ thích. Cũng như ở đạo vậy, phải tu thức khuya dậy sớm, phải tôi luyện từng vấn đề, phải ép mình chịu khó ở trong khuôn khước của chân lý, theo từng câu từng lời của Phật dạy để đắc pháp hoa kinh thì đa số người rất thích. Dù là khó làm nhưng mà chịu khó làm. Còn một thiếu số khác ngủ ngủ biết ăn chơi phờ phỡn bán rẻ linh hồn, mà miễn sao á nhận mình là hội viên của hội pháp hoa, nhận mình là tông đồ của giáo chủ pháp hoa, nhận mình á là người bán rẻ cả thể xác lẫn tâm hồn cho cái hội pháp hoa nào đó thì một thiếu số người thích. Bởi vì vào đó đi vào cửa đó thì phải lén lén mà đi, đi từng người một và có bao nhiêu người đó thôi à, không cho ai vô. Mỗi một lần vào như vậy để 10 hay 15 người rồi ra 15 người khác vô, và cái hội đó như là hội kiếm nhé. Bây giờ quý vị đi khắp thành phố này coi có còn bao nhiêu giảng đường của hội pháp hoa, và quý vị sẽ theo coi những gia đình đã từng ủng hộ cho hội pháp hoa đó, bây giờ gia đình đó sao. Khi kẻ nô lệ chịu làm nô lệ bán nước bán dân thì vinh thân thì gia có một thời thôi, sau đó phải làm ngựa trâu, phải bị dở, bị chuồng nhem nhốt, bị chở lên đầu, bị tất cả bao nhiêu nhục nhằn. Khi người tu học đạo mà chịu bán rễ tâm hồn cho tà ma quỷ mị thì người đó chỉ đắc được lúc đầu thôi, sau thân tê danh bại, gia đình tan nát. Nhưng mà có một số người thích những điều đó. Cho nên hôm nay vào phẩm kinh Tô Hiền, chúng tôi xin đánh lên tiếng chuông thức tỉnh, thức tỉnh tất cả mọi người. Không phải chúng tôi chỉ thức tỉnh quý vị có mặt ở đây, mà chúng tôi thức tỉnh cái từ trời thần quý lâm. Chớ nên nhẹ dạ, chớ nên dễ tin. Cái gì của mình làm thì ăn ngon, con mình á thì mới dễ khai khiến, đất nước mình mới dễ ở, nhà của mình mới dễ ấm no, áo mình mặc nó quen, chỗ mình ngồi nó vui. Đừng mượn có cái khác, linh hồn mình sống, đừng mượn linh hồn cái khác. Hơi mình hình thở, đừng mượn bình dưỡng khí mà thở, lỡ nó tắt điện là chết tại chỗ. Cho nên nhắn lên tiên tiên để thưa với quý vị rằng tất cả việc gì khó mà đạt được đó, thì cái đạt được đó nó mới là thành công liên dưỡng là lâu dài. Còn cái mà nghe nó dễ quá mà đạt á thì cái đó giả dối hoàn toàn. Cho nên tin của làm thế nhân người ta có nói là của làm để trên giác, của đánh bạc thì để ngoài sân, của phù dân thì để cửa ngõ. Tuy nếu mình tự làm tự tu đắc được đó, cái đắc đó mới để trên giác trên cao mà thờ, mà chỉ cầu người khác đem đến tà ma quý mỹ, đem tới cho thần thông, đem đến cho hào quang, thì cái đó chẳng khác nào cái đánh bạc, chỉ để ngoài sân thì phải mất. Và nếu mà đi ăn cắp của cái khác để cho mình có thì cái đó là phù dân để ngoài cửa ngõ, khó tu thành công. Thánh kinh hôm nay Đức Thế Hiền đến thưa hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có hai điều mà đáng lẽ Bồ Tát Thế Hiền là một vị Bồ Tát thần thông quảng tại sâu rộng bao la, tại sao ngài không đến từ lúc đầu hoặc là ít nhất là giữa thời kinh mà để qua 27 lần thuyết giảng rồi, lúc bây giờ ngài mới đến? Đến coi như là chót, mà đến đã chót rồi mà ngài còn nói là bạch Đức Thế Tôn, cho con lễ lạy Đức Thế Tôn, cho con đi vòng chung quanh Đức Thế Tôn 7 lần, cho con quỳ xuống hương chung Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn cho con được nghe kinh Pháp Hoa. Đức Phật đã thuyết 27 thời thuyết như thế rồi, thì hôm nay đã gần sắp mãn rồi, thì còn gì nữa để mà nghe. Mà ngài lại nói con từ xa đến, không phải đến một mình con, mà con đi với vô số vị Bồ Tát và Pháp Tùng, còn trong phái đoàn con là 84,000 vị như thế. Trên đường đi trải qua sử dụng bao nhiêu thần thông, và chẳng những con mà trời thần quý rồng. Từ như vậy, từ phương xa, từ một nước bảo oai đức thượng vương Như Lai đến đây, đến cõi Ta Bà chỉ mục đích là được chiêm nghe kinh Pháp Hoa. Đó là lý do thứ nhất. Thì thưa quý vị, nghe cái gì? Cái gì của kinh Pháp Hoa? Đức Thế Hiền là một vị đại Bồ Tát mà ở cái quốc độ có Phật, hoặc đó là bảo oai đức thượng vương Như Lai, thì tại sao Đức Thế Hiền không hỏi là đức bảo oai đức thượng vương Như Lai mà phải đến hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni? Đó quý vị, Đức Thế Hiền hỏi cho Đức Thế Hiền, Đức Thế Hiền hỏi cho quốc độ bảo oai đức thượng vương, hay Đức Thế Hiền hỏi cho ai? Hỏi cho ai quý vị? Hỏi cho 84,000 vị Bồ Tát trong phái đoàn, hỏi cho trời thần quý gần thế đó cùng đi, hỏi cho ai? Đấy, hỏi để nghe trong Pháp Hoa, hỏi để ai nghe? Hỏi để ai nghe? Quý vị trả lời dùng cho đi. Hỏi cho Đức Thế Hiền nghe ha, hỏi cho ai nghe? Hỏi cho ai nghe? Hả? Hỏi cho chúng sanh khỏi Ta Bà nghe, chứ không phải hỏi cho mình nghe bây giờ. À, chuyện dễ quá, vậy trả lời thì chúng sinh của Bà nó xa thôi. Nếu không có Bồ Tát Thế Hiền hỏi thì bây giờ không có kinh để mà mình nghe. Hỏi, hỏi cho chúng ta nghe. Bồ Tát Thế Hiền vì chúng ta mà Ngài hỏi ra những lời đó. Nhưng mà hỏi nghe những gì? Hỏi nghe cái Pháp Hoa. Nghe gì quý vị? Mới tận đây nghe bốn pháp nghe gì? Đó ai không biết? Hỏi cái gì? Hỏi nghe cái gì? Hỏi đất có đất đó mà giờ làm sao có lúa gạo? Có đất đó mà làm sao có tơ sợi? Có điện đó mà làm sao có ánh sáng? Có dầu đó mà làm sao lấy được dầu? Đó là câu hỏi của một người có tâm hồn biết lo cho sự no ấm hạnh phúc cho đại đa số quần chúng. Còn câu hỏi của Bồ Tát Thế Hiền thì hỏi làm sao đắc Pháp Hoa Kinh. Pháp Hoa Kinh có đó, Đức Phật nói ra đó rồi, nói suốt 27 thời thuyết rồi, nhưng mà chúng sanh làm sao mà đắc được cái kinh Pháp Hoa đó? Chỉ cần như vậy thôi. Một cuộc hành trình xa xưa tới hỏi, hỏi để Đức Phật trả lời, Đức Phật trả lời để cho mọi loài chúng sanh nghe, Đức Phật trả lời để cho trời thần quỷ rồng nghe, Đức Phật trả lời để cho đại chúng thế ấy nghe, Đức Phật trả lời để cho toàn thể chúng sanh sau này nghe, Đức Phật trả lời để cho có kinh mà bây giờ chúng ta nghe. Chúng ta nghe để làm gì? Chúng ta nghe để rồi ta làm theo đắc Pháp Hoa Kinh. Trời thần quỷ rồng nghe để làm gì? Nghe để rồi đắc Pháp Hoa Kinh. Đại chúng theo đó nghe để làm gì? Để đắc Pháp Hoa Kinh. Hay là nghe để mà nghe? Một nhà lãnh đạo, một nhà có tâm hồn lớn đến hỏi cái phương thức làm sao có lúa gạo, có tơ sợi, có điện, có dầu. Hỏi để cho nhà lãnh đạo đó, nhà trí thức đó nghe, hay là hỏi để cho toàn thể quần chúng nghe? Toàn thể quần chúng nghe, nghe để mà nghe, hay nghe để mà làm cho có lúa gạo, nghe để làm cho có điện lực, điện khí, nghe để có dầu khí? Dĩ nhiên là hỏi để cho quần chúng. Quần chúng nghe cái phương thức đó để cố gắng làm ra cho có vật thể, vật chất để no ấm, để hạnh phúc, để an vui. Thì ở đây về mặt tâm linh, Bồ Tát Thế Hiền hỏi để cho tất cả nghe. Như vậy thì quý vị đã nghe chưa? Cái mà Đức Phật trả lời, cái mà Đức Bồ Tát Thế Hiền hỏi, quý vị có nghe chưa? Có nghe chưa? Sao không nói? Không thì nói không gấp đi. Có nghe chưa? Quý vị đã nghe chưa? À đã nghe. Đã nghe mà mãi đến nay vẫn là gã trần tử. Đã nghe mà đến bữa nay chưa có một chút, được một chút nào phát ra kinh vô tâm bệnh hết. Cái bệnh vẫn đối nhau, cái đầu vẫn tấm lắm. Tại sao vậy? Và chúng tôi cũng muốn hỏi, tại sao không phải là một vị Bồ Tát khác mà lại Bồ Tát Thế Hiền hỏi? Tại sao? Tại sao cái gì? Tại sao không là một vị Bồ Tát khác mà là Bồ Tát Thế Hiền hỏi? Ai trả lời câu đó vậy? Bồ Tát Thế Hiền hỏi là vì Bồ Tát Thế Hiền có đại hạnh nguyện. Rồi ngồi xuống. Phải vậy không quý vị? Ai nói khác hơn chút xem. Đồng ý là đại hạnh nguyện. Nhưng mà vị nào không có đại hạnh nguyện Ngài có đại hành nguyện đúng rồi đó, nhưng mà còn gì nữa? Tại sao Bồ Tát Phổ Hiền nói cái câu này phải là Bồ Tát Phổ Hiền mới hỏi? Bây giờ hỏi lại cái khác, trong chúng ta, trong quý đạo hữu, ai có thể hỏi câu này? Quý vị có khả năng hỏi câu này chưa? Hỏi được không? Ví dụ bây giờ có Đức Phật đến ở một chỗ nào đó, ở trên một cái núi nào đó, rồi thiên hạ ùn ùn tới để hỏi Phật. Người hỏi câu này, người hỏi câu khác, người hỏi câu kia, người hỏi câu nọ, người hỏi chừng nào tôi đi được ngoại quốc, người hỏi chừng nào tôi được làm giàu, người nói chừng nào con được gả, con có cháu được là được đầy đủ, người hỏi là chừng nào con khỏi phiền não, người hỏi chừng nào con trúng cái số, người nói chừng nào con trúng cái duyên, đủ thứ hết. Nghĩa là nếu có một cái Phật ở đây thì người ta sẽ chê nhau, lắng nhau đến hỏi. Trong đó dĩ nhiên sẽ có một người hỏi Đức Phật làm cách nào để con đắc pháp hoa kinh, thì cái người đó có cái tư cách gì? Có thể hỏi câu đó được không? Tại sao? Tại sao mà Bồ Tát Phổ Hiền không hỏi được mà những vị Bồ Tát khác không hỏi được? Thôi bây giờ Bồ Tát ở đây đó đi. Tại sao mà trong số chúng ta hầu hết á, có tới 99% chưa hỏi câu đó được? Hiểu rõ cái này thì mới hiểu được là cách nào để tôi đắc pháp hoa kinh. Nói gì tại sao? Nói đi. Cũng làm tính cho chúng quyết tâm tư á thì mới hỏi được. Cũng tính cho chúng cũng như ý kiến đạo hữu này chưa xác không? Ai quyết tâm tư ở đây, ai cũng quyết tâm tư hết á. Không quyết tâm tư có ngày đó chứ. Chừng nào có tâm tư tới cái trình độ mà biết được thì mới trả lời, cũng chưa chính mất xác chưa ngồi thôi. Ai nói chứ? Biết rồi vậy đó, là sao ai hát là đại người thầy người hậu tư? Hai vị trời cũng hát đại thầy người hậu tư vậy? Các vật viên cũng hát đại thầy người hậu tư vậy? Chỉ có một mình người có lần đặc biệt hơn các vị đại Bồ Tát khác. Thế bây giờ đừng nói là ngài hư lần, bây giờ nói mình nha. Ai có thể đến gặp Phật khỏi tao đó? Ai có thể đứng lại đưa là tôi chỉ học ra đi nữa. Không, ai không cần tin chân lý. Cũng cần tính hết là nói tôi chắc. Tôi nói nó ra một mày nó nói thì không khai tỏ được, không khai thị được, không mơ. Không, giờ hỏi tôi biết hỏi chi. Biết ví dụ bây giờ đạo hữu á, tình đạo nói qua mà đạo hữu tới hỏi nhà bác học cái công sức năng lượng và khối lượng làm sao, làm sao nhà bác học trả lời được? Có trả lời đạo hữu cũng chẳng biết đại khái gì đó, thì hỏi biết đem chi? Trong cái câu hỏi đó nó có hai hoặc tại sao ngài có việc hỏi, tại sao trong chúng ta chưa ai hỏi được? Ôi, cô chưa, nếu mà ra lời cũng nói không trúng đâu. Không, ai không có tâm Phật, chứ nhiều vị Bồ Tát có tâm Phật không? Nhiều vị Bồ Tát còn thân của Phật hơn. Nhiều vị thân văn cũng có thể, ai cũng nói được. Mỗi vị Bồ Tát có vị quên rồi, có cái mỗi hạnh. Mặc dù là đa hạnh, nhưng mà có một hạnh đặc biệt. Chỉ có hoặc đó là toàn hạnh. Còn Bồ Tát thì đa phần là đi theo một hạnh. À, bây giờ chúng tôi nói tại sao chúng ta chưa hỏi được. Là gì tâm chúng ta hầu hết, chúng tôi nói hầu hết là 99, hết 9%. Không phải là 99%, 99 hết 9%. Coi như hầu hết. hầu hết chúng ta tâm chưa rộng mở, tâm còn chật hẹp lắm. Mà tâm còn chật á thì nói cũng vô ích hơn. Sở dĩ Bồ Tát Ca Liền hỏi là vì Bồ Tát Ca Liền sống về hạnh, cho nên cái hạnh nó trùm khắp cả pháp giới bao la, không có chỗ nào là trùm tận hết. Ngài văn tự là trí cao tuyệt, ngài quan là tự bi thấm sâu, ngài địa tạng là nguyện rộng lớn, nguyện sâu, ngài di lặc a di đà là tình cảm dạt dào, ngài đại thế chí đại hùng đại lực đại chí lớn vào đời, đại hùng đại lực và cái chí rất lớn vào đời. Còn ngài có nguyện là hạnh nguyện rộng bao la, chỉ ai mang tâm hồn rộng bao la không còn phân biệt bến bờ, ai mang tâm hồn không còn phân biệt có oán và có thân, ai mang tâm hồn không còn phân biệt có nam có nữ, ai không còn phân biệt có đó có đây, ai không còn phân biệt có thành phần kia và thành phần nọ, tâm hồn rộng mở bao la và thấm nhập vào chốt vân tộc của các pháp giới, thì vị đó hỏi hoặc trả lời mới hòa hợp. Còn mình có hỏi vì Phật có trả lời thì mình cũng không thấu hiểu nổi. Cũng như quý vị khi nãy ai vị nào cũng được trả lời với chúng tôi là đã nghe rõ lời hỏi của Bồ Tát Thế Hiền, đã nghe rõ câu trả lời của Phật, nhưng mà chúng tôi hỏi tại sao không đắc. Nghe rõ rồi thì đắc chứ, nghe rõ rồi làm cho đạt được cho sao được, là vì tâm chúng ta chưa rộng. Phải vậy không? Hay là chúng tôi nói thêm nói bớt cho quý vị, hay là ai ở đây cũng tâm rộng rồi, rộng hết rồi ha, quý vị rộng không? À, chưa rộng. Chúng ta hầu hết tâm chưa rộng, đang tập cho cái tâm nó rộng, đang tập thêm cho cái tâm nó chưa rộng. Và nhất là chưa biết cái tâm đó nó ở đâu. Tuần rồi quý vị mới bắt đầu nghe chỉ về cái tâm nó ở đâu, cái tâm nó là cái gì, là cái pháp, pháp gì, pháp vô thường không hả, pháp chân thường. À bây giờ hôm nay chúng tôi nói thêm, hỏi thêm cái gì nữa, tuần rồi chúng tôi nói cái gì đó mà quý vị về đã thực tập chưa? Đó. Ai đã thực tập rồi xin mời vô tay. Không ai thực tập hết đâu, vậy là tôi không dám nữa. Dám cái gì không thực tập, dám chi? Vậy là năm tới đây á, mà nếu mà chúng tôi không dám nữa đó, là cái gì định tách chúng tôi không? À, mà sao nãy vô tay? Thôi ngồi chung đi. Hồi nãy chúng tôi không có thực tập chưa, cái gì mà ta lại hết. Nói mà không làm thì nói chi? Một cái trường đại học ông giáo sư dạy để cho tất cả sinh viên làm sao cho có điện, một trường đại học ông giáo sư dạy để cho nông dân làm sao cho có lúa gạo, một trường đại học dầu khí dạy cho cái ngành hóa chất làm sao có dầu khí, mà tất cả những nhân viên, những kỹ sư của các ngành đó, các nông dân, các người có trách nhiệm làm ra dầu khí, làm ra ra lúa gạo, làm ra ra có điện thì không chịu làm, thì cái trường nó đóng cửa làm gì để cho thiên hạ đói, tay nghèo không hạnh phúc là tốt, rồi mạnh ai lang thang để làm giá kinh tế cũng được nữa, ăn chi. À khi một đạo tràng mở ra nói để cho tất cả mọi người thực hiện mà không ai thực hiện hết thì là chúng tôi nói ra để làm gì? Nghĩ là vừa. Cho nên khi mà nghĩ là cái gì đừng có khăn nó, đừng có tới nó xa xời không nói nữa. Nói tới đây, nói tới tim tử rồi mà cái gì không thực hiện thì sao? Nói như vậy nhưng mà lỡ đó do chúng tôi hay lỡ do cái gì? Lỡ chúng tôi tuần rồi chúng tôi nói hết nhưng trong đó có chỗ chưa hết. Chúng tôi còn gác lại một cái mạo rất nhỏ, chỉ hết phương pháp, chỉ cách thực hành, nhưng mà còn có một cái rất nhỏ chúng tôi chưa nói ra. Vì vậy cho nên quý vị toàn thể có mặt ở đây, và kể cả các ngài các vị ẩn thân ở nơi đạo tràng, kể cả trời thần quý gầm, những nơi nào được nghe vang xa âm thanh của đạo tràng này cũng chưa có thể thực hiện được, bởi vì chúng tôi chưa vẽ hết phương pháp thực hiện. Hôm nay chúng tôi xin vẽ thêm, mà nếu mà quý vị tới tuần sau hoặc là tuần sau nữa mà quý vị không thực hành á, thì sang năm quý vị đừng hỏi tại sao không giảng giải pháp hoa nữa. Chúng tôi nói là nói thiệt, bởi vì giảng giải để cho người nghe mà làm, chúng ta giảng giải để cho người nghe mà nghe. Cũng như khi nãy chúng tôi nói, một trường đại học mở ra giảng giải để cho sinh viên trở thành kỹ sư, trở thành giáo sư, trở thành kỹ sư hóa chất, trở thành kỹ sư điện học, trở thành kỹ sư nông nghiệp, để về mà hướng dẫn chính mình và người khác làm ra lúa gạo, tơ sợi, điện khí, dầu khí, điện lực, dầu khí. Trường nào mở ra cũng như vậy, mà dạy hết lớp sinh viên này tới lớp sinh viên khác, về sau khi những vị đã tốt nghiệp kỹ sư mang cái bằng kỹ sư để mà đốt nhang lên, rồi ngày nào cũng vái cũng hú, xin điện về, xin cơm gạo về, xin dầu khí về, thì đóng cửa dẹp cái trường đó để chi? Chừng nào quý vị làm mà nó không đạt được đó thì lỗi ở chúng tôi. Chừng nào các vị tăng kỹ sư kia mà làm nó không có được vật chất của cái nước gạo tơ sợi điện khí dầu khí á, thì chừng đó lỗi ở cái ban giảng huấn trường đại học. Ở đây các vị tăng kỹ sư kia không làm thì lỗi ở các vị tăng kỹ sư, cũng như ở đây các quý vị tăng ni cũng như nam nữ đạo hữu cư sĩ không chịu thực hành thì lỗi đó không phải chúng tôi, mà lỗi ở quý vị. Quý vị như vậy không bao giờ đắc pháp hoa kinh đâu, mà không đắc pháp hoa kinh, không thấy rõ cái tâm, không quay để mà gọi thấy cái tâm. Giờ này bất cứ tôi gặp một người nào tôi nói, từng rồi tu cách nào để thấy cái tâm, không trả lời được. Chúng tôi bảo đảm bây giờ bất cứ người nào tôi mời đứng dậy để nói, không ai nói, bởi vì trong từng không có tu để thấy cái tâm, phải vậy không? Sách vở viết ra nghĩa là hàng đống, cho nên đến năm nay đốt hết là vừa, bởi vì đó nó làm loạn tâm trí con người, nói trực tiếp với nó mà người ta còn quên thay huống chi để sách chi. Nó kể ra nghĩa là chi ly, nói bằng máu bằng huyết, nói bằng tim bằng tỷ, nói bằng tất cả các chân tình của người thay thế Phật để truyền cảm đến quý vị, mà quý vị chưa nghe và chưa làm thì biết chừng nào mà quý vị thấy rõ cái tâm quý vị. Cho nên chúng tôi thường nói, tại sao quý vị thường bỏ chùa, tại sao quý vị thường bỏ đạo, tại sao quý vị thường than phiền não đói nghèo khổ rách rơi lệ buồn phiền, là tại vì quý vị còn đang sống với sáu thức, sống hoặc sống vì mắt, hoặc sống vì tai, hoặc sống vì miệng, hoặc sống vì mũi, hoặc sống vì thân, hoặc sống vì ý, hoặc sống về mặt na a lại da. Người nào sống tới cái ý đó, người có ý đó, người đó đã siêu tuyệt rồi. Người nào sống tới cái chi đó, có cái chi lớn đó, người đó cũng đã siêu tuyệt rồi. Nhưng mà tất cả những hạng người sống đó phải bỏ hết đi, vì sống với chi sẽ thối chi, sống với ý sẽ loạn ý, huống chi sống với năm giác quan kia nó sẽ xoay tròn, nó sẽ lung tung, nó sẽ loạn, không thể nào mà trái được, vì nó là vô thường, vì nó là giả pháp. Con mắt này nó giả, cái gì cũng giả, cho nên phải trở về sống với tâm, tâm nguyện và sống với tâm. Nói trở về sống với tâm mà không thấy tâm và không biết hành quay với tâm, quay về với tâm thì làm sao sống với tâm? Cho nên lời đó do chúng tôi, do chư tăng, do giới lãnh đạo Phật giáo chúng tôi chúng tôi đã mệnh danh trưởng tử Như Lai, mệnh danh là người thay mặt Phật địch chuyển bánh xe pháp, mệnh danh là người thay mặt chư Phật, thay mặt chư vị Bồ Tát để chuyển lăng bánh xe pháp, để làm cho tiên tử quý vị thấm nhập giáo lý, để quý vị biết cách quay trở lại thấy rõ tâm mình. Nhưng mà cứ nói băng quơ, nói rất nhiều, nói rất dài, nói rất hay về mặt lý thuyết, viết sách ra rất giỏi, nhưng mà không có công thức, không có tác yếu, không có thí nghiệm, không có kiểm nghiệm, không có thực chứng, thì ai có thể làm theo được? Trường học in ra một bộ sách rất dày quăng ra đó, ai có thể làm ra có điện, ai có thể làm ra có lúa gạo, ai có thể làm ra có dầu khí? Rất khó. Phải tác yếu công thức, và phải tìm theo một tên để chỉ vẽ tận tình. Chừng nào mà giới tăng kỹ sư đó không làm thì lỗi đó mới là lỗi của giới tăng kỹ sư. Còn nếu mà hướng dẫn chưa tu đáo, hướng dẫn nhớ từng bỏ qua, thì lỗi đó lỗi ở ban giảng huấn, lỗi của những người có trách nhiệm đã thấy rõ vấn đề, đã chịu trách nhiệm và chịu lãnh lấy trách nhiệm. Cũng như ở đây quý vị, nếu quý vị đến đây chưa thực hiện là gì? Quý vị chưa hiểu. Lỗi đó không có, quý vị không có lỗi gì hết, lỗi chúng tôi. Chúng tôi nói từ C, M, C, E, M, T bình thường, quý vị có hiểu gì? Hiểu gì là khối lượng? Hiểu gì là năng lượng? Hiểu gì vận tốc ánh sáng? Hiểu gì là đường vòng của đường xuyên? Cho nên lời đó chúng tôi là cái gì nữa, chúng tôi cố nói thấp chung chút nữa, chúng tôi nói là bằng cái một khối lượng nào nhỏ nhất thì năng lượng đó lớn, mà năng lượng nào lớn thì vận tốc ánh sáng nhanh, vận tốc ánh sáng nhanh thì đi xa và thu cái vận tốc ánh sáng xa trở về, cũng vòng theo đường xuyên trở về với năng lượng, trở về với khối lượng và tập trung để tu định, gọi là nhập vào chánh định, tự là một điểm. Quý vị cũng hiểu gì hết, phải vậy không? Có phải không? Nghe thì biết, nhưng mà để làm á, quý vị chưa hiểu, phải vậy không? Có phải không? Nếu phải nó phải, mà nếu không á thì tôi bỏ qua chỗ này tôi nói nữa. Hay là quý vị đã hiểu hết rồi thôi, chúng tôi chưa không giải xuống nữa, phải vậy không? Chúng tôi khuyết điểm có một chỗ, nhưng mà không phải khuyết điểm, tôi biết chỗ đó chứ không phải khuyết. Nhưng chúng tôi để cái trí thông minh của quý vị suốt một tuần lễ, quý vị về bớt cái nghĩ của thầy nói như vậy, mình làm cách nào để thấy trở lại cái năng lượng, biết mình có năng lượng, điện cũng có năng lượng, ánh sáng mặt trời cũng có năng lượng, ba năng lượng như nhau, ai quy tụ được năng lượng mình bằng năng lượng kia, năng lượng mặt trời, năng lượng của điện khí, điện lực, thì người đó sẽ có một khối lượng, khối lượng đó là lý thuyết, đó lý thuyết dành cho từ các hàng thượng tọa, các hàng đại đức tâm cấp cao cho cái lý thuyết cho quý vị. Lý thuyết đó dành cho cái hàng kiến sĩ bác học tư lâm cho vào cho quý vị. Cho nên lý thuyết chúng tôi dù trình bày bằng tiên tử, nhưng lớp trình bày vẫn còn cao. Hai quý vị công nhận không? Ờ đúng như vậy không? Bởi còn cao cho nên quý vị về trước mình nó chưa thực hiện, chưa thực hiện vẫn về tứ vẫn niệm Phật, vẫn tụng kinh, vẫn nhớ cái động tác thông thường, hoặc là quý vị cố gắng hơn chút nữa, cố gắng hơn một chút nữa thôi. Chứ còn chủ điểm để mà quay lại đã thấy tâm á, quý vị chưa làm, bởi vì chưa hiểu nhỏ trong cái gì hết. Bây giờ quý vị tập trung tư tưởng đi. Chúng tôi nói có người nói với chúng tôi là nhà bác học An Tân cũng có nói là khi nó đi hết đường kim và đi tới đất đỏ đánh tan ra rồi, thì một ngày một cái một đỏ nào đó nó tự và nó cũng trở lại với thế lượng. Chúng ta ngồi để chờ cho nó hết tới cái đỏ nào hết sức đó rồi nó trở lại thế lượng đó, thì cái lúc đó cái chuyên của mình ở dưới nhị tỳ với nghĩa địa nó đã mực rồi. Hoặc nói từ đất trong một sát na phóng cái tia sáng đi và thu cái tia sáng đó lại trong một sát na. Định lý của anh tên, mũi tên bắn đi, nó bay đi hết tốc độ của nó thì mũi tên nó cũng phải trở lại. Nhưng mà mũi tên trở lại không phải trở lại chỗ bắn đi, mà nó phải xê dịch khỏi chỗ bắn đi. Như vậy thì định lý của nhà bác học dễ ẹt. Định lý của Đức Phật là định lý bắn đi chỗ nào thu về chỗ đó, năng lượng bắn đi tới đâu năng lượng nó trở về chỗ đó, hoặc có hào quang từ lên tới chặng này trở đi thì Phật cũng thu hào quang trở về giữa chặng này, hoặc có hào quang đi từ đỉnh đầu thì Phật cũng thu hào quang từ đỉnh đầu từ một cái, hoặc ngay tay ra ánh sáng đi xa, hoặc co tay lại ánh sáng trở về chỗ Phật. Ba, anh làm như Phật. Bằng hướng đi, giúp cái bằng hướng về. Phóng hào quang đi, giúp hào quang về. Phóng năng lượng đi, giúp năng lượng về. Bây giờ cái khó khăn, cái khó khăn của chúng ta là làm sao giúp về. Phương pháp nào giúp về? Nếu không có thấy tâm thì không thể nào tôi thể hiện được. Nếu không thấy tâm, không bao giờ bắt khó qua được. Giúp khó gì? Cho nên vấn đề này rất là phương pháp. Vì nào trong tuần lễ qua xây dựng cái này, xin mời đứng dậy nói nghe coi, làm sao quay trở về để soi lấy, soi cái trở lại cái tâm. Biết tâm là chân thường, chân thường nằm trong cái vô thường, vạn pháp đến vô thường, thì cái chân thường nằm trong cái vô thường đó, mà chân thường đó là tâm. Mà tâm là gì? Là từ điểm đầu phóng ra và từ điểm phóng ra tất cả xa trở về điểm nguyên thủy cho nó, bản lai diện mục cho nó, điểm khởi điểm khởi tự cho nó. Bây giờ làm sao để trở về với điểm khởi tự? À, cái gì nữa đi, để nay nhức đầu hơn để về rồi, xong thôi để về rồi nhức đầu, để ngày thêm mỗi nhức đầu thêm. À, chúng tôi rất thương quý cụ già lớn tuổi bắt đạt mắt mà ráng chịu nghe, dù hiểu hay không hiểu ráng chịu nghe, chúng tôi rất là cảm phục, kính mến vô cùng. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là quý vị sẽ đạt được, là vì trong cái thức giác đó nó có cái già, trong cái đặc tâm đó, cái chân tâm đó nó có cái già, cái mờ mẫn đó là cái tứ đại, cái mờ mẫn đó là trong cái tám thức, còn cái tâm đó nó có cái. Đừng nói là các cụ già các em bé mà không hiểu những cái này, mà đừng nói là giới trí thức có học rất hiểu những cái này, có chừng lòng hiểu sao một chút là đi chọc đừng gầy nên không có đạt được đâu. Đừng nói lấy thuốc đừng hút Phật tiến cho vừa Phật tánh là gì, nói cái đó thì thầy hiểu, nhưng mà quý đạo hữu đang hiểu. À, nói cái sao mà cho quý đạo hữu hiểu đó, cho nói đó là thầy hiểu ngay, nhưng mà quý đạo hữu không hiểu. Vậy làm cách nào? Làm cách nào để thường xuyên soi thấy tâm mình? Cái gì quên rồi, chúng tôi đã hướng dẫn rồi. Không lẽ đến nay tôi khó tới mà tôi chưa hướng dẫn cái đó? Nghe ra lo vào, hai chữ nhẹ nhàng thôi. Ai biết lo vào, người đó đang soi để thấy tâm mình. Ai đang lo ra, người đó đang tắm ánh sáng vạn tất đến chỗ tan tành. Quý vị, cho nên phương pháp tu để thấy lại tâm là phương pháp lo dài. Vậy thì lo dài làm sao? Dài cách nào? Nó ngắn gọn quý vị sẽ tâm hiểu. Thế lượng biến thành năng lượng, bốc ra lên biến thành sức nóng, nóng lên bình cháy thành ánh sáng, dọn tóc ánh sáng, dọn tóc ánh sáng, thấm ra và thấm ra đến cuối cùng tan hết. Trong phòng nhà không còn chút nào nóng trong nhà hết, bởi vì nó đã đi hết. Một cục than mình rút cái hơi nóng kia trở về trong một lồng kính, trong một hầm kín, đóng cửa nó lại, giữ nó lại, chất ấm đó nó nóng từ giờ này tới giờ khác. Hễ thấm ra thì tan biến, mà hễ kéo trở về thì còn lại. Nói cách khác, cuộc sống chúng ta lúc nào chúng ta cũng lo ra, nghĩ ra, nghĩ ra, nghĩ ra. Cuộc sống đó nó bền chồng và nó chỉ thấy tối đa là cái chỗ thích giác, tối đa là chỗ ý học chí, không thấy tâm. Mà ai chịu thấm một luồng xa và nghĩ tới lại được tự nó tại chỗ đó. Cho nên gọi là văn tư tư. Chỗ tư duy đó, tư duy để xét nét đó, và để bình lại tại chỗ, không nghĩ xa nữa. Ví dụ, quý vị tụng kinh A-di-đà, qua thời tụng, thấy với A-di-đà, bảy hàng cây báo, bảy hàng lý chân, bảy hàng ngọc thơ, có ai thất báo, có nước bát trong đất thủy, thế với đó xa mình mười muôn ức Phật độ, rồi. Tức là khi đọc, khi tư tưởng theo, lúc đó thấm ra, lúc đó thấm ra đó, lúc đó là vọng tóc ánh sáng theo đường xuyên 300.000 cái thế giới đi xa hơn nữa. Sau một giây, sau hai giây, sau ba giây, sau năm giây, sau mười giây, sau 15 giây, sau 30 giây, thì cái vọng tóc đó nó đi xa, nó đi quá xa. Bây giờ cái dây thứ 30 nó đã bắt đầu nhấc nó trở về tự lại nơi mình, không nghĩ xa nữa. Thở nghĩ đi, tư tưởng nghĩ đi là ánh sáng phóng ra theo định lý an tâm, mà khi tư tưởng nghĩ về là ánh sáng vận tốc ánh sáng trở về theo định lý tu bắt chánh định, theo định lý trở về đốt sáng trong năng lượng, trong khối lượng chúng ta. Bây giờ nói cách khác, với đồng danh quý cụ già đều tu được chánh định. Đừng nói đòi hỏi với tư thức, cái cao của đạo Phật là nó cái cao siêu ở chỗ đó. Khuyên quý cụ nói thật tốt hơn, giờ mình đã già rồi, đừng nghĩ chuyện bao đồng nữa. Ngày nào nó chết là nó chết, và mình chết con cái mình nó ra sao thì nó ra sao, vì nó lớn rồi. Đừng lo nó tao chết rồi mày làm gì, thằng Tư làm gì, cố tiền kia làm sao, chân tao hay thư tao thì nóng lắm, chân tao là làm cái má làm sao. Suốt ngày cứ nghĩ ra không à, làm sao thấy cái tâm được, không định làm sao thấy tâm. Cho nên những người sống có cuộc sống bồn chồn, nhất là những người nào mà có giới như là xuất cảnh nó sắp đi ấy, thì người đó ta thấy tâm, ngày nào cũng thấy Úc Châu Á, Úc Châu Mỹ Châu đi Âu Châu, trong ta thấy cái tâm mình cũng sẽ nói thiệt. Ngoại trừ người nào có giới tờ xuất cảnh mặt, nhưng mà chừng nào nó đi thì đi, chứ không bền chồn lo lắng, không có xanh sao, không có cầu nguyện. Con lên đây Phật Bà Quan Âm ơi, là Phật Bà Quan Âm ơi, cho con đi sớm để con gặp mặt chồng con nhớ đó. À, cái đó là chỉ thấy chồng thôi, chứ không có thấy tâm. Thấy tâm mình rồi, chưa thấy chồng, nhưng mà khi mà gặp chồng á, thì chồng á, nó không có sợ chồng của mình. Mà chưa thấy tâm á, mà mong cho thấy chồng á, thì ngày nào đó thấy chồng thì chồng có người ta. Để con có chồng chồng mà nó hư, nó bị kiếm, nó để nó tôn thờ một cái bà vợ mà đương ra đương khùng nó ra khùng, ở nào cũng thương trở quá. Không đâu mà thương trở quán, mà nhà thương liên hòa, không ra nhà thương liên hòa. Bồn trời nắm nổi, nắm nực, giận hờn, nghĩa là nôn nắm lo, nó lung tung lăng xăng. Nó không có cái nét điềm đạm của một người nữ, nó mất đi cái công dung nam hạnh, bước đi không ai nghe tá hạnh. Thì chồng chồng đó nó bao giờ nó mơ được nổi, nó không mơ được khác. tâm của người ta định tâm không? Cho nên trở về thấy tâm cho đã. Chúng ta hãy thấy cái tâm chúng ta đã thì tất cả rồi đây cái gì cũng sẽ thấy hết. Cho nên hãy khi bắt đầu lo thì lo trở về. Khi nghe thì nghe trở ra, nghe tiếng vô tư ở đây, lần lần quán cho tiếng vô ca ca ca ca và mất mặt tiếng vô. Dễ lắm. Nhưng mà lo, khi lo thì không phải vậy. Khi lo không phải là lo ra như vậy. Mà mình nghĩ một việc xa, thật xa, rồi mình lo tới giờ gần ha. À, bây giờ hết gạo rồi. À, ví dụ là chúng tôi nói cho xác rồi xong cái gì? Mai con mình lấy gì nấu? À, rồi mình đi làm á, còn lại có lúc gạo à. Thì em có nói đủ ăn không? Đang lo xa như vậy. Nhưng mà có gì nghĩ là đang lầm. À, thì nghĩ như vậy thì giờ ngủ đã chưa? Cái giờ ngày trước đêm nay đi lo hết gạo thì mai nó bệnh làm sao đi làm? Cho nên cô đang ngủ. Thư về à. À, hồi nãy nghĩ chuyện hết gạo. Rồi nghĩ là nó có con đó. Nhưng mà con đã nghĩ mình không ngủ được, mai bệnh tới đã. Cho nên khi trở về với mình về nghĩ mà ngủ được á thì cố gắng. Thứ nhỏ nữa là niệm hơi thở, niệm tách nhân, niệm chú, làm cho cái thân này nó giãn xương cốt để nằm xuống ngủ cho ngon. Ngủ cho ngon để có sức khỏe. Khi có sức khỏe để có định lực. Khi có định lực thì tâm ta sẽ tỏa sáng ra một điểm sáng. Và điểm sáng đó nó khi tỏa ra được thì lo gì không có gạo. Chúng tôi không bắt buộc là cái gì mình nghĩ xa. Chỉ lúc nào nghĩ nghĩ trong bụng không. Mình lưu sống đi xa. Nhưng mà phải giúp cái bệnh lúc trở về, giúp trở lộn lại, quay sáng. Gọi là hồi quang phá chiếu. Gọi là bản lai diện mục. Trở lại coi như mình nè. Quý vị tự coi lại quý vị đó. Đừng có đi xa nữa. Nhất là giới nữ. Chúng tôi xin phép nói trước. Nói sao? Hay nói chuyện hành tội người ta. Con mẹ kia nói như vậy, thằng cha kia nói như vậy, cái lão kia nói như vậy. Bỏ. Từ nay cái đâu xin bỏ. Chuyện ta đừng có nói nữa. Chúng tôi xin đê đầu lầy quý vị đừng nói nữa. Đừng nói chuyện ai nữa hết. Nói mình đi. Quay về ánh sáng coi mình đi. Coi mình có những lỗi làm gì. Xóa hết. Coi mình có thông minh gì. Mở mơ hết. Coi mình có hạnh nguyện gì. Phát triển hết. Quay trở lại đi. Đừng thèm nói chuyện ai hết. Kể cả việc nước Việt Nam, nếu đóng góp được cho đất nước hồn dân thì nên đóng góp sức người, sức vật, của tiền. Nếu không có khả năng đóng góp được thì cứ lo đóng góp cho gia đình, nuôi con cho giỏi. Con lớn lên nó học giỏi nó sẽ đóng góp cho nước non. Được ông chăm sóc mà chỉ hết cả ông chính phủ thì cũng lợi gì hết. Mà cái miệng người ta dễ báo, rồi người ta nghe người ta báo cáo bắt ở tù. Thế lắm. Nói lại đó, nói cho nó chỉ có chết đâu. Nó chỉ mà họ chết mình cũng chết. Chỉ chết mình trong cái tâm hết. Cho nên kể cả việc nó hành trời, nó hành đất, nó hành Phật, nó hành tiên, nó hành nhà nước, nó hành chính phủ, nó hành thành phố, nó hành nhân tổ hạ tổ, nó hành công an, rồi nó hành bạn, nó hành thầy, nó hành người kia, nó hành người đó. Nó xây lên người khác, nó hành. Tại sao lại nó hành? Đó là nó hành mình nè. Nó hành mình, nó nói chuyện tôi nói gì vậy? Phải không? Cho nên xin quý vị từ nay hãy xây lấy tâm mình mà đừng bao giờ nói một việc của người khác. Đèn nhà ai lấy bỏ, ngõ nhà ai mới biết. Việc người biết, việc mình biết. Hãy xoay tỏ tâm mình, chớ nên xoay tỏ tâm ai hết. Chớ nên tài lây tắc lờ mà nói chuyện với ai hết. Dây dây rứt rứt. Đồng tình sát na, hãy tự quán chiếu cho mình. Nghĩ đi thiệt xa, quán trở lại mình. Nghĩ đi thiệt xa, quán lại cho mình. Nghĩ đi thiệt xa, quán lại cho mình. Và nghĩ xin quý vị nghĩ lên, đừng nghĩ xuống. Đừng nghĩ làm ác, làm ác trên mạng. Cho nên nghĩ việc làm thiện, nghĩ việc thành thâm, nghĩ việc tự tại, nghĩ việc cho nghĩa, nghĩ việc một từ truyền thánh xa muôn ngàn triệu tỷ km, nghĩ một kiếm niệm vang xa xế đầu quý vị đi tham niệm các hành tinh. Chúng ta thường thường mỗi ngày tổ chức từng việc du hành. Nhà bác học tổ chức du hành từng hành tinh một, ta bố chức du hành năm bảy hành tinh một lượt, bằng cách là ra ngắm sao, nhìn trên sao này, quán sao đó có vô số chúng sinh, sao đó là hạnh phúc, quán sao kia có chúng sinh hẳn có Phật, quán sao nọ mờ là vì sao đó có nhiều tham sân si giả quá. Để rồi nếu sao nào người tham sân si ta mới mất thành Phật, ta lên ta độ tự đây. À, mà mất ra hành tinh nào cho có thì tự đây thắng hành thắng cái sao ánh sáng thắng màu đó. Để ta đừng mặn mè trong hủ mắm, trong nước gạo, trong trình rau, để mắt mỏ cửa đối hoàng xuyên có lót to cũng nguyện quán xuống và du hành. Du hành khắp các hành tinh trong vũ trụ trong không gian, bởi vì không gian vô biên và thời gian vô tận, ta không có thời gian và ta cũng không có không gian. Đó, những việc rất dễ làm ai cũng làm được, không phải đợi với trí thức mới làm được, không phải đợi với tăng sử mới làm được, mà các đạo hữu cũng làm được. Cho nên hôm nay chúng tôi đã chỉ rõ con đường tổ bề tâm, con đường tu để gọi thế tâm, cái khoảng cách thời gian để quý vị quay về với tâm, cái phương pháp để quý vị thấy lại tâm mình. Tập như vậy trong thời gian không lâu tâm quý vị sẽ tịnh, mà cái tịnh đó gọi là chánh định. Chánh định một vấn đề thì muôn vấn đề từ đó nó theo. Cho nên Đức Phật mới trả lời Đức Bồ Tát Tổ Hiền, muốn được kinh Pháp Hoa có bốn điều kiện chính: một là được chư Phật hộ niệm, hai là trầm sâu căn lành, đã trầm sâu căn lành không, ba là đắc Pháp Hoa chánh định, đó là phát tâm bồ đề rộng lớn cứu độ khắp thảy chúng sanh. Người nào đủ đến điều kiện này, người đó đắc Pháp Hoa kinh. Người nào đủ đến điều kiện này, người đó được Pháp Hoa kinh. Thưa quý vị, ai cũng ham Pháp Hoa, ai cũng muốn được Pháp Hoa, ai cũng muốn Pháp Hoa mình là Pháp Hoa, Pháp Hoa là mình. Ai cũng muốn sống một cuộc đời Pháp Hoa, ai cũng muốn mình được diệu, ai cũng muốn mình được pháp, đúng pháp, chân pháp, ai cũng muốn mình giàu đời thêm cả như quan trân, ai cũng muốn hết. Nhưng mà đến nay ai chưa được cái điều như ý muốn, nếu có đi chút ít thôi. Thì bây giờ cái giấc mơ của quý vị và cái giấc mơ của chúng tôi là chúng ta đang mơ, đang hưởng, đang cầu, đang mong, đang muốn được Pháp Hoa. Cuộc sống ta là Pháp Hoa, lời nói ta là diệu, cái nhìn ta là diệu, cái ăn của ta là diệu, cái đi của ta là diệu, cái lễ phép tất cả cái gì cũng diệu. Diệu có phương pháp, phương pháp đúng với chân lý hòa hợp, cho nên vào đời đi đến chỗ nào cả ngát hương thơm, không bị nhiễm đời và không để đời làm ô nhiễm, và cũng không làm cho đời nhiễm ô, tức là không để đời làm xấu mình và mình cũng không làm xấu cho đời. Vì vậy cho nên muốn đắc như vậy thì phải qua đắc như vậy thì dĩ nhiên là phải có đủ bốn điều kiện đạo Phật nói rất rõ. Bây giờ còn 30 phút nữa chúng tôi nói bốn điều kiện đó, quý vị quan nghe. Thứ nhất là được chư Phật hộ niệm, thứ nhì là trầm sâu căn lành. Quý vị nghe ai ta đã nghe qua, làm sao trầm sâu căn lành, làm sao được chư Phật hộ niệm, khó qua phải không quý vị? Dễ vô cùng tận. Nếu quý vị chịu có, đừng thèm nói chuyện tốt của ai hết, mất thì giờ. Đừng thèm nói chuyện tốt của ai hết, mất thì giờ. Đừng thèm nhìn ai hết, mất thì giờ. Chịu khó nhìn mình, chịu khó quay cái tư tưởng trở lại mình. Việc nhỏ mà nó thiện, nó lành, làm. Việc nhỏ mà nó ác, nó hại không làm. Quý vị cứ như vậy đi, mỗi bữa một chút, mỗi ngày một chút, lời nói lúc nào cũng nói lời lành, kể cả nói với con mình, không bao giờ chửi rủa nó. Quý vị nghe một đứa bé tiểu thệ, quý vị rất tức, rất giận. Tại sao mình tiểu thệ thế mà nó giận mình? Tại sao mình rủa nó mà nó giận mình? Đó, trầm sâu căn lành. Căn lành nghĩa là cái lành gì, cái điều lành gì gom lên nhớt nó lại, bàn nhớt nó lại. Dần dần những cái lành đó nó trở thành nhiều, từ cái nhiều đó nó trở thành một khối lớn, và nó gương tập con người mình sống trong chung quanh bao vi toàn là lành, toàn là thiện. Lúc bây giờ ta mới có căn lành. Còn cuộc sống chúng ta nay sống 1/3 thiện, 1/4 thiện, 1/4 không ác không thiện, 1/4 nữa là ác, 1/4 nữa là hơi hơi ác. Cho nên cuộc sống chúng ta bữa nay chia làm 4 phần như vậy. Thì bây giờ nâng cái tỷ lệ 1/4 thiện đó lên thành nửa thiện, và còn lại một nửa đó thì 1/4 nữa là hơi hơi thiện, còn 1/4 nữa kia thì hơi hơi ác thôi, hơi ác. Để rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm quên tập lâu, cuối cùng chỉ còn 1/10 ác thôi. Rồi cuối cùng còn nửa phần 10 ác thôi, cuối cùng không còn chút ác nào hết, kể cả lời nói. Tập như vậy cho mình, cho con mình. Con mình nó nói điều gì ác, ngăn chặn ngay. Chồng mình nói điều gì ác, ngăn chặn ngay. Vợ mình nói điều gì ác, ngăn chặn ngay. Như vậy là quý vị dương bồi công đức, dương bồi cái căn lành. Không có công đức đừng mong tu trì, không có tịnh đức phu nhân, không có 6000 công đức đừng mong có hạnh phúc, đừng mong đắc được một cái gì hết, chứ đừng nói là đắc pháp hoa kinh. Đó, cho nên cái vấn đề mà trầm sâu căn lành á, quý vị thấy khó chứ không, nhưng mà chúng tôi thấy rất dễ. Bởi vì dễ là sao? Quý vị khỏi tốn tiền. Có tốn tiền đi mua điều thiện đâu. Nếu như vị nào còn có chút ít vàng mà còn giấu cất để mà hộ khẩu, để mà hộ cái thân mình khi đau khi bệnh khi già đó mà, thì cũng cứ giấu cất, cứ để cất tự nhiên, khỏi lấy cái đó ra để mà mua căn lành, không có tốn tiền à. Cho nên nó không tốn tiền, nó cũng có tốn công nữa. Quý vị vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn sống như bình thường, không có cái thời giờ nào để tốn mất thời giờ hết á. À, thành ra vun sâu cái căn lành, cái cội gốc rất dễ. Quý vị làm đi. Một cái khác là được chư Phật hộ niệm. Cái này phải nói sau. Quý vị nói con tại gia dễ gì được chư Phật hộ niệm, mà nếu có chư Phật hộ niệm mà mắt con cũng đâu có thấy. À, bây giờ khoan nói chư Phật hộ niệm cái đã. Nếu quý vị sống trong xóm làng 10 người mà được 6 người thương ủng hộ quý vị, được rồi đó. Chúng tôi chỉ xin nhiều đó thôi. Sang năm nữa tôi xin thêm chút nữa. Quý vị ráng sống sao mà trong xóm 10 người mà 6 người thương lắm quý vị. À, bà đó vậy chứ mà đỡ hiền á, tốt á. Nó vậy nói cái miệng cũng nắm nấy vậy chứ mà rất là cái tâm tốt. Còn 10 người mà hỏi 10 người nó, ồ cái bà đó chết sắc rồi, thì thôi đó, không có Phật nào hộ niệm nữa. Thế gian hộ niệm trước, Bồ Tát mới hộ niệm sau, Bồ Tát hộ niệm rồi chư Phật mới hộ niệm. Thế gian có hộ niệm thì thần, chư thánh, chư tiên, chư thiên mới hộ niệm. Mà chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh có ủng hộ quý vị thì Bồ Tát mới ủng hộ quý vị. Bị vì sao? Bị dữ quá. Bồ Tát tới bên sợ thôi, cho chúng đẩy gãy răng. Dữ quá Bồ Tát tới cũng ngán nữa. Trời thần tới cũng ngán nữa. Quý vị có cái làng nào, quê hương nào mà quý vị có một người xuất hiện trong làng đó, ai cũng sợ hết. cái cây da đó đèn tiếng là quỷ thường móc cái chân lên trên mà thầm cái đầu ra xuống để mình nhát người ta để cúng chè ăn. Mà cái bà đó bà đi ngang qua bà tới bà tấn mạnh bà chửi muốn dám bắt bà thì bà giữ nó giữ từ lớn tới nhỏ từ già tới trẻ tới đến nỗi chính quyền á thôi trước là cũng không giữ gì đó mà cho giấy tới bắt bà giam bà tụi sở xã bà chỉ mặt ông chủ tịch xã ông đại diện xã đó bà nói à tôi muốn giam mà giam tôi như giam mà giết chết tôi cho mà mai mất thả tôi rồi con của chú không mất cái chân cũng mất cái lỗ tai hả ông đại diện xã chế độ hồi Ngô Đình Diệm á ông sợ quá ông nói thôi mở thả bà đi ra ai cũng sợ bà hết cho nên có cái cây da đó nổi tiếng là linh trong làng mà bà tới bà chống lạnh bà la cũng dám làm gì đó bà nói tụi bà đi cho các ở mai mốt cho chặt tụi em giữ tới vậy thành ra quý thần cũng sợ nữa chứ đừng nói là tiên đừng nói trời đừng nói bồ tát đừng nói phật cho nên người hung dữ á sẽ lãnh lấy cái hung dữ rồi sau đó bà ấy chỉ gần với những thứ tinh ma cuộc đời tàn bại khổ sở lâm ly đi đó ngày chết không ai thương trong làng không có ai ngó tới nữa không có một người đi nữa ông chồng đi chôn một mình này bó chiếu giác đi chôn mà không ai khiêng hết giữ tính như vậy đó. Cho nên nếu mà sống cả làng mà đều ghét khách thì giờ có tụng một 10.000 cuốn pháp hoa cũng có Phật nào hộ niệm hết đó. Cho nên bây giờ điểm một chúng tôi xin thỉnh cầu quý vị làm sao cho người hộ niệm mình trước, ủng hộ mình trước, đồng ý mình. Nếu không giúp thì tối thiểu cũng quan hệ trước cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tập sống sao người lớn cũng không ghét, trẻ nhỏ cũng không nguyền rủa, mà người già cũng chống đối, mà người sang cũng họ không khinh khi. Vậy đó tạm sống. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ gặp 20% quán ghét ta. Điều đó chúng tôi nói rồi, kẻ ăn trộm ăn cướp, kẻ dư thủ dư thực, kẻ bắt mánh bắt nháo, kẻ ngồi lê đê mắt, kẻ đánh bạc đánh bài, họ rủ mình không theo họ, nhưng định kẻ đó sẽ ghét. Trong đó 20% thôi, còn lại 80%. Nếu chúng ta được 80% người ủng hộ thì ta sẽ được Phật ủng hộ. Rằng Phật đi chỗ nào cũng học Phật hết. Bây giờ xin quý vị từ 4-50% đi, khoảng tới 60% đã. Nghĩa là làm sao chồng chốt được 40-50% mến quý mình, đừng quan ghét mình, đừng than trách mình, đừng oán hờn mình. Từ việc lớn đến việc nhỏ, từ việc thô đến việc tế, là người tu pháp hoa kinh tới giờ hàng xóm ngủ rồi, mình đừng có mở cái đà cái radio lớn ra để cho hàng xóm phải mất giấc ngủ. Làm như vậy thất nhân tâm, mất chính trị, mất đạo đức, mất luôn tất cả lương tâm của người hàng xóm, thì chẳng ai có con ma nào ủng hộ mình nữa hết. Hồi đó mở lên to nhà mình nghe chứ chẳng ai nghe, mà trong nhà 10 người cũng mấy đứa tôi nhỏ mà cũng ghét nữa à. Cho nên đừng làm theo hiếu thích của mình, mà phải làm theo cái tâm của cái khác, của những người xung quanh. Mình sống vì người xung quanh, mình lấy tâm thiên hạ làm nhà, đừng lấy tâm mình bắt thiên hạ phải chung trong cái tâm mình ở. Mình chung trong tâm người ta mình ở, mình đừng bắt thiên hạ phải chung trong tâm mình ở. Đừng bắt mình đi nếu mình là thiên hạ phải theo. Tụi tôi phải theo như vậy, tao ý tao như vậy, ý tư như vậy, ý ta như vậy, cái ý ta truyền đổ tôi đi xong cho được. Cho nên cái điều mà chư Phật hộ niệm á, quý vị nói là khó, nhưng mà chúng tôi nói rất dễ. Bây giờ có làm hay không là do quý vị, không phải là do khó không có chư Phật hộ niệm. Chư Phật nhìn chúng sanh như cha mẹ nhìn con đó, chừng nào cha mẹ bỏ con thơ thì chừng đó chư Phật chư Bồ Tát mới bỏ chúng ta. Nhưng mà con thơ bỏ cha mẹ, đi quan bỏ nhà đi xa, làm rã cùng tử, cha mẹ đi kiếm khắp nơi mà không có con thơ thì làm sao gặp được con thơ. Như vậy không có nghĩa là cha mẹ bỏ con thơ, mà lại là con thơ bỏ cha mẹ. chư Phật không phải bỏ chúng sanh, chư Phật không phải bỏ chúng ta, nhưng mà chúng ta bỏ Phật, chúng ta không về với cái lý sống hiền lành, chúng ta không sống với cái lý chân thật, chúng ta giả dối, chúng ta trộm cướp, chúng ta gian manh, chúng ta ác độc. Điều đó làm sao Phật có thể gần ta được? Làm sao gần? Cho nên ta muốn chư Phật hộ niệm, ta muốn có nhiều cội công đức vương sầu sâu, cội công đức thì ta chính ta tạo lấy nên ta. Nếu được như vậy thì việc đắc pháp hoa chánh định không khó. Điều kiện ta là đắc pháp hoa chánh định không khó. Nếu đắc pháp hoa chánh định thì trước nhất quý vị luyện cái tâm trở về như khi nãy chúng tôi nói. Khi cái tâm nó tự rồi, nó tự rồi, nó yên rồi, nó vững rồi, thì lúc bây giờ chúng ta quán vào pháp hoa. Quán vào pháp hoa như thế nào rồi đây quý vị làm việc sẽ thấy rõ, thì quý vị sẽ đắc được pháp hoa chánh định không khó lắm đâu. Mặt khác, vấn đề thứ tư là phát tâm bồ đề rộng lớn vì mình và cứu độ chúng sanh. Chuyện này thật khó đó, chúng tôi mới nói là khó đó. Tại sao phát tâm bồ đề mà khó? Đắc pháp hoa chánh định, trầm sâu căn lành, được chư Phật hộ niệm lại dễ. Là vì chúng ta chưa tin chúng ta. Bây giờ ở đây có ai là tin mình sẽ thành Phật không? Đời này không? Ít lắm. Nói nghe, nhưng mà cái tình như vậy là rất là ít. Không ai phát tâm không? Phát tâm bồ đề rộng lớn có nghĩa là phát cái tâm trí tuệ mà bây giờ mình chưa có, thấy cái tâm trẻ nào lấy được phát đó, cái đó mới khó đó. Cho nên cái khó chúng tôi mong rằng quý vị quay về sống với tâm mình, thì lúc bây giờ cái phát đó mới gọi là phát tâm. Còn hôm nay từ trước đến nay quý vị mới phát từ cái miệng. Người nào cao hơn nó phát từ cái ý, người nào cao hơn nữa là phát từ cái trí, hoặc là cái trí. Trí sao phát từ trí? Là thấy thiên hạ khổ, thấy chúng sanh khổ, thấy mình khổ, thấy các pháp là giả, cho nên phát nguyện tôi cầu trí tuệ. Vì vậy cho nên gọi là phát từ nơi ý, nơi trí, nơi trí. Cho nên phát từ nơi tuệ, không phát từ nơi tâm. Mà phát trí tuệ mà không phát từ tâm, mà phát từ miệng hoặc tâm phát từ mắt, quý vị đi thấy thiên hạ khổ quá, cái làm đó không biết Phật pháp là gì, quý vị về quỳ giữa không gian: con hôm nay xin phát nguyện tu cho có trí tuệ, và con xin con để cháu ra nó phải có trí tuệ, hoặc nó xuất gia để nó tới nó độ cho dân làng đó. Quý vị phát như vậy là phát từ đâu đó? Từ con mắt. Vì con mắt quý vị thấy, cái ý quý vị nó khởi lên, cho nên cái lời phát nguyện đó nó mới ở ý và mới ở con mắt thôi, chưa ở nơi tâm. Bởi vì quý vị chưa sống cái sống của tâm mà. Sống ở ý, ở trí, ở trí, ở thức, ở mắt, ở mũi, ở tay, ở lưỡi nhiều hơn là sống ở tâm. Vì mình chưa hồi trở về mà, làm sao mà mình có thể sống với tâm được? Chưa có tâm thì lấy gì phát tâm? Cho nên khi nãy chúng tôi nói chỗ tâm đó, để quý vị bắt đầu hôm nay tất cả những suy tư xin rút về suy tư nơi chính mình, để thấy rõ tâm mình. Khi thấy rõ tâm mình rồi thì mới phát tâm rộng lớn. Khi phát tâm rộng lớn tu cầu trí tuệ thì lúc bấy giờ mới nguyện độ chúng sanh. Ngày nào, đạo hữu nào, vị tỳ khưu hay tỳ khưu ni nào chưa gọi tỏ thấy tâm mình thì lời phát nguyện đó chưa phải là lời phát nguyện phát tâm bồ đề rộng lớn. Đó là hôm nay là chúng ta làm sao để đủ bốn điều kiện đạt được Pháp Hoa Kinh. Ta đã tu Pháp Hoa Kinh nhiều đời nhiều kiếp, nhiều năm nhiều tháng, nhất là những tháng gần đây quý vị tinh tấn và rốt ráo tu trì. Thì bây giờ cái tinh tấn rốt ráo của tu trì đó phải đạt cho bằng được. Cho nên muốn đạt bằng được thì quý vị phải đủ bốn điều kiện. Tiên quyết chư Phật hộ niệm, trầm sâu căn lành, đắc Pháp Hoa chánh định, phát tâm bồ đề rộng lớn. Bốn điều kiện đó quý vị phải ghi vào lòng, và không có ghi mà để mà ghi, mà ghi để mà làm. Cho nên chúng tôi tin chắc là số người có mặt hôm nay ít nhất cũng là 1/10 sẽ cố gắng tu trì. Nguyện cầu sao quý vị hiểu rõ được cái con đường quay trở về tâm niệm, làm sao quý vị soi tỏ được cái chân tâm Phật tánh của quý vị, làm sao quý vị thấy rõ được cái tánh linh của mình và sống tới về cái cuộc sống của chính mình. Chỉ cầu như vậy. Và hôm nay, tới hôm nay bắt đầu quý vị về, những giây phút cầm tu quý vị nghĩ cho xa, khi nghĩ xa rồi bắt đầu nghĩ trở lại và nghĩ rất sâu, nghĩ nơi mình, quên hết tất cả để đạt được một điểm một là nơi chân tâm. Quên hết tất cả những hận hờn, giận ghét thù hằn, quên hết tất cả những cái gì nó lộn xộn để nhớ một điểm chân tâm. Phóng tư tưởng xa rồi giúp cái tư tưởng tới về để thấy rõ chân tâm, chỉ một điểm đó thôi. Bên thiền học họ cũng luyện theo điểm đó thôi. Và chúng ta tu Pháp Hoa tức là chúng ta tu thiền, chúng ta tu Pháp Hoa tức là chúng ta tu tịnh độ, chúng ta tu Pháp Hoa là chúng ta tu để gọi thấy bản tâm. Khi có tâm rồi thì tất cả cái gì cũng có hết, mà khi chưa có tâm rồi, chưa có tâm thì không có cái gì hết. Tóm lại như vậy, cầu nguyện cho quý vị sớm tỏ chân tâm, biết phương pháp hồi quang phản chiếu, biết lý chân thường để soi tỏ tâm mình, quên hết tất cả các giả pháp bên ngoài để đạt được chân thường, để thấy rõ chân tâm. Cầu nguyện quý vị sớm đạt bốn điều kiện, được chư Phật hộ niệm, tầm sâu căn lành, đắc Pháp Hoa chánh định, phát tâm bồ đề rộng lớn, để đem bốn điều kiện này dâng cúng dường Tam Bảo và đạt được Pháp Hoa Kinh, đắc được Pháp Hoa Kinh, đem Pháp Hoa Kinh phổ truyền khắp nơi để tất cả muôn người vạn vật thấy thấy đều được nhìn tin. Xin hồi hướng công đức hôm nay, trước nhất là hàng chư thiên chư tiên, các vị vua trời vua thần vua rồng, vua người vua thế gian và tất cả vua diêm vương, tất cả tiên thuật của quý ngài quý vị đều được nhìn tin công đức, sớm hồi quang đã thấy rõ chân tâm, sớm đạt được Pháp Hoa Kinh để đem Pháp Hoa Kinh lợi lạc muôn người vạn vật. Lạy chư Phật, lạy đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni, thì từ gia hộ cho toàn thể chúng con, người có thân nơi đạo tràng cùng tất cả những vị ẩn thân nơi đạo tràng đều sớm đắc được kinh Pháp Hoa để đem chân lý này soi tỏ các nơi, hầu giúp muôn người vạn vật đều được nhìn tin. Lạy chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị, chúc quý vị sớm đạt được kinh Pháp Hoa để quý vị được đầy đủ an vui và gần Phật, được chư Phật hộ niệm. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát đại chứng minh